Lục Thừa Dư cười nói, ba người chúng ta nhất định phải uống một ly. Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc đều cười ha hả giơ ly rượu lên cùng Lục Thừa Dư chạm ly, trong lòng so với trước kia kiên định hơn không ít. Tiệc mừng kết thúc, Lục Thừa Dư phát tiền thưởng cho mọi người, chờ tất cả mọi người mang vẻ mặt tươi cười rời đi, y quay đầu nhìn về phía Khúc Lĩnh Bắc và Trương Thạc vẫn bồi ở bên cạnh mình. Hai vị là công thần lớn nhất của bộ phim này, tôi không có gì báo đáp cho nên chờ bộ phim kết thúc tính toán thu nhập từ bán vé xong, tôi sẽ chia cho hai người 1%, mọi người cũng không nên ghét bỏ phần tâm ý tầm thường này của tôi nhé. Chờ bộ phim công chiếu xong, lợi nhuận dự tính hẳn là hơn 3 tỷ, 1% lợi nhuận là hơn 30 triệu. Lúc trước bọn họ cùng Lục Thừa Dư ký hợp đồng chỉ quy định về tiền lương, không có điều khoản phải chia lợi nhuận, hiện tại Lục Thừa Dư lại có thể nguyện ý thêm vào số tiền này cho bọn họ, thật ngoài ý liệu. Nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương cho thêm tiền thưởng đã coi như phúc hậu rồi, thật không ngờ còn có thêm một khoản như thế. Lục tiên sinh, trước đây chúng ta ký trên hợp đồng đã có điều khoản rõ ràng, hiện tại lại làm như vậy, ý tốt chúng tôi sẽ tiếp thu. Tiền tài tuy rằng động nhân tâm, thế nhưng có đôi khi thấy tiền sáng mắt cũng sẽ phá hủy rất nhiều thứ. Khúc Lĩnh Bắc cười từ chối nói. gocchuyenaudio.com Nếu như Lục tiên sinh có lòng cảm ơn chúng tôi, lần sau hợp tác cậu liền cho chúng tôi thêm ít tiền là được. Đó là đương nhiên, sau này mọi người chính là đạo diễn kim bài và biên kịch kim bài nổi tiếng toàn quốc, tôi còn sợ người khác cướp với tôi đó chứ. Lục Thừa Dư cười lắc đầu. Nhưng mà 1% lợi nhuận này mọi người phải nhận lấy, đây là chút tâm ý của tôi, nếu như mọi người không nhận chính là coi thường tôi rồi. Lục tiên sinh hào phóng như vậy, chúng tôi cũng không tiện cự tuyệt nữa. Trương Thạc không có nghĩ nhiều như Khúc Lĩnh Bắc thế nhưng hắn lại cảm giác được đối phương là thật tâm cảm ơn hai người bọn họ, vì vậy nhân tiện nói. Tôi cùng với lão Khúc cảm ơn cậu. Khúc Lĩnh Bắc thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau nói lời cảm ơn, thấy Lục Thừa Dư tựa hồ đối với bọn họ ngược lại càng thêm thân cận, lo lắng trong lòng cũng tiêu thất không còn thấy tăm hơi, là do hắn có lòng tiểu nhân thôi. Lục tiên sinh tuy rằng còn trẻ thế nhưng đúng là người rất tốt. Ba người sóng vai đi ra khách sạn, bởi vì biết buổi trưa sẽ uống rượu, nên ai cũng không lái xe đến. Buổi trưa xe taxi cũng khó đón, cuối cùng ba người đứng ở đầu đường, bắt đầu thương lượng bộ phim tiếp theo. Đến lúc một chiếc Porsche màu xám dừng trước mặt bọn họ cũng không có liếc mắt nhìn. Nghe nói Lục tiên sinh bắt đầu lăn lộn trong showbiz, Lương Đức Hữu đưa đầu ra ngoài, uất khí trên mặt so với ngày trước nặng thêm không ít, hắn khinh thường nhìn tướng mạo và y phục tầm thường của Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc. Chẳng lẽ ở trong công ty lăn lộn không nổi nữa, bắt đầu làm diễn viên kiếm ăn sao? Kỹ xảo biểu diễn của tôi không thể so với Lương tiên sinh. Lục Thừa Dư cười híp mắt nói. Tôi như vậy cùng lắm là diễn vai phụ nho nhỏ, còn tướng mạo của Lương tiên sinh như vậy, nếu nguyện ý tham gia showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế. Lương Đức Hữu biến sắc biết y là đang cười nhạo chuyện phát sinh trong nhà mình, lập tức mở cửa xe vọt ra chỉ vào mũi Lục Thừa Dư. Mày nói cái gì, mày có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Anh đã yêu cầu như thế, nếu như tôi không thỏa mãn anh, chẳng phải là không nể mặt anh sao? Lục Thừa Dư khẽ cười một tiếng. Tôi nói, ngoại hình Lương tiên sinh tốt như thế, nếu như tiến vào showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế. Tao ép mẹ mày. Lương Đức Hữu nhất thời giơ nắm tay đánh tới, Lục Thừa Dư hơi nghiêng người, một cước đem Lương Đức Hữu đạp trên mặt đất, thấy hắn đau đến không bò dậy nổi, cúi đầu nhìn xuống cười khanh khách nói. Đời này tôi ghét nhất là người khác chửi mẹ tôi, nhất là loại người như anh vậy. Lương Đức Hữu đau đến thở không được, ngẩng đầu thấy trong mắt Lục Thừa Dư tràn đầy trào phúng, lập tức liền cảm giác chỉ có đem người trước mắt này xé nát ra, hung hăng dẫm ở trên mặt đất mới có thể giải mối hận trong lòng. Lục Thừa Dư, mày chờ đó. Hắn từ dưới đất bò dậy, ngay cả bụi đất trên người cũng không kịp phủi, lấy điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát lý do là mình bị người khác đả thương. Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc thấy tình thế không đúng, biết người bị Lục Thừa Dư đánh là Thái tử gia Lương Thị, đều lộ ra vẻ lo âu, Trương Thạc ngăn ở phía trước Lục Thừa Dư cứng cổ nói. Rõ ràng là cậu động thủ trước, cậu còn không biết xấu hổ mà báo cảnh sát hả? gocchuyenaudio.com Lương Đức Hữu cũng không thèm nhìn tới Trương Thạc, đối với hắn mà nói, Trương Thạc bất quá là người qua đường. Cho dù Lương Thị hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với Lục Thừa Dư cũng dư giả, thậm chí hắn kiên quyết chờ cảnh sát tới, biểu hiện ra dáng vẻ bị thương nặng, khiến Lục Thừa Dư không chỉ hao tổn một số tiền lớn, mà còn có thể bị cục cảnh sát dạy dỗ vài ngày. Trương Đạo, không cần giảng đạo lý với người như thế. Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nói, ngay cả con chó của Khúc biên kịch nuôi còn biết nghe hiểu tiếng người hơn. Sắc mặt y áy náy nhìn về phía Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc. Chỉ là tôi liên lụy tới hai vị, thực sự xin lỗi. Mặc dù tràng diện có hơi căng thẳng, nhưng Khúc Lĩnh Bắc vẫn không nhịn được cười ra tiếng, bởi vì con chó là kia là quà sinh nhật cho con gái hắn được hắn nhận nuôi từ trung tâm thú cưng, con chó này không có bệnh tật gì, nhưng thính lực lại có vấn đề. Hắn lắc đầu, Lục tiên sinh nếu đã đem chúng tôi làm bằng hữu, loại chuyện này làm sao có thể nói xin lỗi chứ? Lục Thừa Dư nhìn hai người bọn họ trong lòng nóng lên, cười nói. Là tôi sai rồi, hai vị đừng thấy lạ. Lương Đức Hữu hung hăng chừng Khúc Lĩnh Bắc quay đầu mắng Lục Thừa Dư. Loại không có cha mẹ giáo dục như mày cũng chỉ có thể cùng người như thế lăn lộn cùng một chỗ tao khinh. Trương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nghe nói như thế, đầu tiên là giận dữ, rồi lập tức sừng sốt thái tử Lương Thị có ý gì, cái gì gọi là không cha không mẹ. Nụ cười trên mặt Lục Thừa Dư từ khi Lương Đức Hữu nói ra những lời này đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Y lạnh lùng nhìn Lương Đức Hữu, biểu tình bình tĩnh mà trước nay chưa từng có. Trên đường đã có người chú ý tới bốn người xung đột, có người nhận ra Lục Thừa Dư chính là Cao Phú Suất đáng ghét kia, cho nên ba người sau khi ra khách sạn thì đã có fan nữ từ một nơi bí mật gần đó len lén chụp hình bọn họ. Các cô cũng thật không ngờ tùy tiện chụp hình một suất ca còn có thể dính dáng tới thái tử Lương Thị. Cô gái chụp lén từ lúc bắt đầu đã cảm thấy thái tử gia Lương Thị có chút hùng hổ dọa người, bây giờ nghe đối phương báo cảnh sát còn chửi cha mẹ của Lục Thừa Dư, lập tức liền thấy thái tử Lương Thị ác tâm. Nhìn tướng mạo cũng là nhân mô cầu dạng, sao lại không có giáo dục như thế? Nhưng mà, cha mẹ của nam thần đã mất rồi sao? Vậy bây giờ y bị mang vào bót cảnh sát, thái tử Lương Thị lại có quyền thế, có thể sẽ bị người trả thù hay không? Bạn tốt của cô cũng thấp giọng mắng lên. Tôi sát em gái hắn, thái tử gia Lương Thị cũng không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn động thủ trước nam thần tự vệ phản kích, sao hắn liền làm ra chuyện buồn nôn như vậy chứ? Trong cơn tức giận cô lấy điện thoại đăng bài viết lên Weibo. Cô nàng vĩnh viễn ở tuổi 18, hiện tại đang mục kích toàn bộ hành trình phú nhị đại khi dễ nam thần, mỗ thái tử gia nào kia, ngài là không cam lòng làm nhị đại, dự định thay thế chức vị ảnh đế của ba ba ngài sao? Phía dưới Weibo còn trách địa điểm. Bài viết vừa đăng lên, rất nhanh được một số Weibo chuyên đăng chuyện bát quái giải trí đăng lại. Hiện tại rất nhiều nam giới được xưng là nam thần, cho nên mọi người đoán không được nam thần là ai thế nhưng thân là phú nhị đại lại được xưng là ảnh nhị đại, đại đa số dân mạng đều biết rõ là người nào. Trong lúc nhất thời, diễn đàn giải trí còn có Weibo náo nhiệt hẳn lên. Gocchuyenaudio.com Còn những người ở gần nơi xảy ra chuyện khi nhìn đến Weibo, liền cầm điện thoại di động chạy ra ngoài cửa tranh thủ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cho nên, lúc cảnh sát chạy đến, xung quanh bốn phía đã có không ít quần chúng vây xem, nguyên bản đã nghe giao phó sẽ không khách khí với Lục Thừa Dư, lập tức liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Cho nên cũng không có cho ai mang còng tay, mà là khách khí đem bốn người mời lên xe cảnh sát. Lúc xe lái đi, những cảnh sát này còn nghe được trong đám người có người cao giọng nói. Phú nhị đại khi dễ người, nhìn không được len lén lau mồ hôi. Vài cảnh sát trao đổi ánh mắt cho nhau, biết việc này nếu như xử lý không tốt bọn họ sẽ bị xử phạt, vì vậy xoay người nói với xung quanh. Việc này chúng tôi xin mọi người trở về cục lấy khẩu cung, nếu như mọi người cần mời luật sư, bây giờ có thể liên lạc. Lương Đức Hữu cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Cảnh sát nói chuyện cười khan một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đã có xung động muốn kéo vẻ mặt phú nhị đang đắc ý kia xuống để chết bùn lên. Cảm ơn, Lục Thừa Dư cười gượng với cảnh sát, sắc mặt có chút tái nhợt, do dự một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho một người. Cảnh sát thấy thế, trong nội tâm yên lặng thở dài, chỉ cần nhìn thái độ của hai người này, hắn mơ hồ có thể đoán được một ít tiền căn hậu quả, quay đầu hướng đồng bạn thở dài, lại có chút đồng tình với người thanh niên thanh nhã kia. Đồng bạn của hắn lại không khỏi cảm thấy người thanh niên khéo léo kia nhìn rất quen mắt, hình như là đã thấy qua nơi nào. Đến tột cùng là thấy ở đâu chứ? Lúc Nghiêm Mục nghe được Lục Thừa Dư bị cảnh sát bắt cần có luật sư, hắn lập tức liên lạc với một luật sư kim bài, lái xe chở người đi thẳng đến bót cảnh sát. Cách chương.